Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt nghe mấy lời của anh, trong lòng nặng nề, thì ra trong mắt anh, cô là thứ phụ nữ phóng đãng vậy sao? Trong lòng cô thấy buồn nôn, sau đó phản kháng muốn đứng dậy. Lâm Hoàng Phong, anh buông tôi ra, tôi không muốn cùng anh làm chuyện như vậy. Anh đi ra, không muốn cùng tôi làm. Động tác tay Lâm Hoàng Phong càng mạnh hơn. Vậy cô muốn cùng ai làm? Trương Văn Thành sao? Có phải không? Có phải hay không? Anh gần như là gầm lên từng chữ. Cô không biết, lúc anh thấy hai người bọn họ ở cạnh nhau, anh sẽ tức giận, tức điên lên. Đỗ Minh Nguyệt cũng nổi nóng. Dù thế nào cũng đẩy Lâm Hoàng Phong ra. Cuối cùng cô dùng hết sức lực mới đẩy được người đàn ông kia ra. Bản thân cũng lùi về sau. Lâm Hoàng Phong bị đẩy ra sau, cũng không đứng dậy mà lại che ngực mình. Sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ Đỗ Minh Nguyệt không để ý lắm. Nhưng sau đó lại phát hiện ra có gì đó không ổn. Giống hệt như lúc cô kết hôn. Người đàn ông này, không phải phát bệnh chứ? Vừa nghĩ tới chuyện như thế này, Đỗ Minh Nguyệt không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng rời khỏi giường để kiểm tra tình hình của Lâm Hoàng Phong. Đúng như dự đoán, anh đang thở hổn hển, mặt tái mét, rõ ràng là bị bệnh. Đỗ Minh Nguyệt sợ hãi, muốn bước tới để giúp anh, nhưng lại bị anh xua đuổi. Tránh xa tôi ra, Đỗ Minh Nguyệt mắt đỏ hoe, cắn môi mở cửa đi tìm Má Ngô. Má Ngô, Má Ngô, Lâm Hoàng Phong, anh ấy, hình như anh ấy phát bệnh rồi. Má Ngô vừa nghe tin, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Cô nói gì, bà không dám lơ là, vội vàng lên lầu, vừa vào cửa liền thấy sắc mặt Lâm Hoàng Phong tái nhợt đến đáng sợ. Không nói lời nào vội vã đi xuống lầu gọi điện thoại. Nhìn bộ dạng của Lâm Hoàng Phong, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Sau khi nghĩ xong, cô tiến lên đỡ anh. Giọng cô bắt đầu rưng rưng. Nếu muốn trừng phạt tôi thì phải đợi đến khi sức khỏe của anh tốt lên. Anh không thể xảy ra chuyện. Tôi biết lỗi rồi. Anh đừng tức giận nữa được không? Nghe cô nói lời này, lần này Lâm Hoàng Phong không đẩy cô ra nữa, mà theo cô đỡ đứng lên. Sắc mặt của anh cũng đã khá lên rất nhiều. Ngay sau đó bác sĩ chạy tới, là một ông lão nước ngoài. Nhìn thấy tình hình của Lâm Hoàng Phong, ông ấy tiến tới chẩn đoán mà không nói lời nào. Có vẻ như bệnh cũ tái phát. Ông lập tức dùng tiếng Việt lưu loát trách Lâm Hoàng Phong. Tôi đã nói, cậu không được xúc động. Nếu không rất dễ tái phát. Sao cậu lại không nghe thế hả? Cách chương.